kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Nhân sinh đường, giống như một hồi kỳ tích, đại ca, thuận buồm xuôi gió, Lưu Phàm mang theo một đám Âu phục dày ra tiểu đệ. Cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Tô Đại Nhiên tốt nghiệp, thi đậu toàn quốc nổi danh nhất đại học. Lúc này, hắn liền chuẩn bị ngồi máy bay đi đại học đưa tin. Nhiên ca ca, chúng ta cần phải đi. Nếu không, muộn điểm, Liễu Y lặng lẽ đụng Tô Đại Nhiên. Lớp 12 thời điểm, Liễu Y hướng Tô Đại Nhiên thổ lộ. Tô Đại Nhiên nói chỉ cần ngươi cùng ta thi đậu cùng một cái đại học, ta liền đáp ứng. Vì vậy, lớp 12 một năm này, Liễu Y đó là thật hạ đại công phu. Được như nguyện, cùng Tô Đại Nhiên thi đậu cùng một cái đại học, đồng thời cũng trở thành Tô Đại Nhiên nữ bằng hữu. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập cảm thán không thôi. Như Tô Đại Nhiên không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Người bình thường sinh chung, Liễu Y quả nhiên là hắn mối tình đầu. Chị dâu, chiếu cố tốt đại ca. Lưu Phàm đối với Liễu Y 90 độ cúc cung. Luận đến sợ hãi, Lưu Phàm sợ nhất vẫn là Liễu Y. Năm đó Liễu Y nắm bắt đao nhọn kém chút giết chết chính mình một màn. Cả đời này Lưu Phàm cũng sẽ không quên. Đã biết, Liễu Y ôm Tô Đại Nhiên cánh tay, cười ngọt ngào, trong mắt của nàng chỉ có Tô Đại Nhiên một người, lại cũng dung không xuống bất kỳ kẻ nào. Đã từng Liễu Y nội tâm cầu nguyện quá, nếu là ngươi nguyện ý, ta muốn vì ngươi làm cả đời ăn ngon. Bây giờ, giấc mộng này rốt cuộc thực hiện, nhưng là nàng rất sợ, nàng sợ đây là một giấc mộng, 313 mộng bể nát, cái gì đều cũng chưa có. Sở dĩ, nàng ôm Tô Đại Nhiên cánh tay càng thêm dùng sức. Đi thôi, một hồi máy bay thật muốn muộn điểm. Tô Đại Nhiên sờ sờ Liễu Y đầu, xoay người tiến nhập sân bay. Lưu Phàm nhìn theo Tô Đại Nhiên cùng Liễu Y rời đi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cũng chỉ có đại ca mới có thể đè ép được đại tẩu. Ân, sau lưng tiểu đệ dồn dập gật đầu. Bọn họ đã từng đều cảm thụ qua Liễu Y khủng bố. Thật là đẹp trai tiểu ca ca. Trên phi cơ có một mang theo khẩu trang kính mát nữ nhân thần bí. Nàng lúc này liền đang lặng lẽ liếc Tô Đại Nhiên. Đáy mắt rất là khiếp sợ. Một người nam nhân, vì sao có thể dài đẹp mắt như vậy, nhưng lại không mất khí dương cương. Vì vậy, nàng có điểm không nhịn được. Người tốt, không biết ngươi có nghĩ tới hay không tiến nhập làng giải trí. Lấy điều kiện của ngươi, không ngoài một năm, nhất định sẽ hồng quá nửa góc trời. Nữ nhân nhỏ giọng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Liễu Y ôm Tô Đại Nhiên cánh tay, có điểm nghi hoặc nhìn cho Tô Đại Nhiên nói chuyện nữ nhân. Dường như đã gặp qua ở nơi nào, không có ý tứ. Ta không có quá nhiều hứng thú. Tô Đại Nhiên cự tuyệt. Cái này cự tuyệt, ADC, làm cho nữ nhân có điểm không mấy vui vẻ. Sau đó nàng gỡ xuống kính mắt, kéo xuống khẩu trang, người lại là Dương Mịch. Liễu Y nhận ra được, nàng lại là đại minh tinh Dương Mịch, thật là thật trùng hợp, cư nhiên ngồi đồng nhất khung máy bay. Tiểu cô nương, hình tượng của ngươi cũng khá vô cùng, vị này chính là bạn trai ngươi à. Các ngươi có suy nghĩ hay không quá vào làng giải trí? Ta có thể mang các ngươi dâng lên đi. Bạn trai ngươi điều kiện là ta gặp qua tốt nhất. Dương Mịch có chút nhỏ kiêu ngạo, nàng dù sao cũng là đại minh tinh, có đông đảo phấn ti. Không có ý tứ, ta thực sự không có hứng thú. Mau dậy bay, xin ngươi mau sớm trở lại chính mình vị trí. Tô Đại Nhiên từ tốn nói chỉ cần phần này tâm tính, để Dương Mịch lần nữa coi trọng không ít. Nhìn thấy mình có thể bình tĩnh như thế, thật là không thấy nhiều. Nhất là xem tuổi tác của hắn cũng không lớn. Vì vậy, đang phi hành đoạn đường này, Dương Mịch nghĩ hết biện pháp khuyên bảo Tô Đại Nhiên, đồng thời bảo đảm một đống lớn chỗ tốt. Nhưng là Tô Đại Nhiên như trước cự tuyệt nàng, cũng biểu thị chính mình hay là trước lấy học nghiệp làm chủ hỏi tham gia Tô Đại Nhiên trường học. Phía sau, Dương Mịch khiếp sợ vạn phần. thế mà còn là cái học bá. Như vậy thì càng không thể buông tha. Xuống phi cơ trước, vẫn không có thuyết phục Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nàng cho Tô Đại Nhiên để lại một tấm danh thiếp. Đồng thời cùng Liệu Y trao đổi điện thoại di động. Sân bay có rất nhiều Dương Mịch phấn ti nhận điện thoại. Sở dĩ Dương Mịch cáo biệt Tô Đại Nhiên, đi đặc thù thông đạo vội vã ly khai sân bay. Từng tại kinh dị trò chơi thế giới Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch có duyên gặp qua một lần. Không, tệ không tệ, không nghĩ tới người bình thường sinh chung. Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch cũng có duyên gặp mặt một lần. Không đúng, lấy Dương Mịch tính cách, nếu coi trọng Đại Nhiên ca, phỏng chừng sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng lẽ nói, Đại Nhiên ca cùng Dương Mịch trong lúc đó cũng có cố sự. Phát sóng trực tiếp giữa người nghị luận ầm ĩ. Cuộc sống khác, xuất hiện rất nhiều đã định trước nên xuất hiện người. Giao nhau ra khỏi chưa từng sở hữu qua giao tế điểm. Nhân sinh đường, quả thực thần kỳ như vậy. Giống như một hồi kỳ tích. Liễu Y, Lưu Phàm, Cao Trì, Dương Mịch đều đã xuất hiện. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tô Đại Nhiên nhân sinh đường có liên quan. Đương nhiên cái này liên quan. Cần Tô Đại Nhiên mình làm ra tuyển trạch. Mỗi cái tuyển trạch đều sẽ quyết định tiếp theo đoạn nhân sinh đường. Tô Đại Nhiên mới vừa đi ra sân bay. Thì có rất nhiều khán giả phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Đó là một vị mỹ nữ tóc vàng. Từng tại kinh dị trò chơi thế giới được người xưng là quỷ kiến sầu Anna. Lúc này nàng liền vẻ mặt mê mang đứng ở sân bay. Nói ra, người khả năng không tin. Nàng thành tựu nghề nghiệp lính đánh thuê. Lúc này tới Vân Quốc chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhưng mà mới vừa xuống phi cơ. Hành lý liền bị người đánh cắp. Một góc áo cũng bị người cắt. Tiền bên trong bao. Giấy chứng nhận toàn bộ đều không thấy cho nên nàng rất mê man. Ở một cái hoàn toàn xa lạ quốc gia. Không có tiền. Không có thân phận nàng. Đều không biết bước tiếp theo nên. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là quốc gia nào tới. Xem biểu tình của ngươi. Dường như không biết nên đi nơi nào. Là không phải thứ gì bị người đánh cắp. Ta nói với ngươi a, bây giờ tên trộm rất nhiều. Ngươi còn là nhiều lắm chú ý một ít. Bất quá xem ở ngươi là người ngoại quốc mặt mũi. Đi theo ta đi. Ta trước giúp ngươi an bài chỗ ở. Sau đó sẽ nói còn lại sự tình. Một cái hắc diện bao đứng ở Anna trước mặt. Từ hắc diện bao xuống tới một cái nở nụ cười lão thái thái. Lão thái thái tướng mạo khiến người ta phi thường khó chịu. Nhãn thần không ngừng quét Anna toàn thân. Không biết đánh lấy cái gì chú ý. Ngọa tào, cái này hơn phân nửa là bọn buôn người. Anna hành lý bị trộm. Xem y phục phá cái kia mảnh nhỏ. Ví tiền cũng bị sờ đi. Hiện tại lại gặp bọn buôn người. Có hay không xui xẻo như vậy? Nói ra các ngươi có thể sẽ chê cười ta. Anna là một cái nghề nghiệp lính đánh thuê. Phi thường nghề nghiệp. Ta cũng rất nghề nghiệp. Dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không cười. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cười nở hoa. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới. Anna sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Từ nàng ánh mắt mê mang. Là có thể nhìn ra, nàng đối với Vân Quốc ấn tượng rốt cuộc sâu bao nhiêu khác. Chỗ ở, Anna dùng kém chất lượng Hán văn hỏi. Lão thái thái cười vẻ mặt đều là nếp may. Ân, miễn phí. Vì vậy, Anna ngồi lên hắc diện bao ly khai sân bay. Tô Đại Nhiên lúc này cũng đánh lên cho thuê. Mang theo Liệu Y đi trước chính mình trường học. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.